Vạn cổ chí tôn, chương 2, thức tỉnh 2, góc truyện audio.com. Lạc Vân Thường vỗ bàn một cái, nhất thời một luồng kình phong tư tán, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy thế bá đạo lâm không mà đến, nhất thời ngơ ngác hoàn toàn biến sắc. Một ít học sinh ở gần bục giảng sắc mặt càng tái nhợt như tờ giấy, hầu như muốn chảy ra máu. Lý Vân Tiêu cảm thụ được luồng kình phong trước mặt này, nội tâm cười nhạt. Nhị tinh tứ tượng cảnh, cô nàng này thiên phú không tệ. Hơn nữa thật giống như hồn lực rất mạnh, chí ít cũng là thuật luyện học đồ cao cấp A. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, trước đây chỉ biết Lạc Vân Thường phi thường lợi hại, nhưng không nghĩ nàng ta lại đạt tới tứ tượng cảnh giới. Võ giả có 9 tầng cảnh giới, nhất nguyên cảnh, võ sĩ, nhị phân cảnh, võ sư, tam tài cảnh, đại vũ sư, tứ tượng cảnh, vũ quân, ngũ hành cảnh, vũ vương, lục hợp cảnh, vũ hoàng, thất tốc cảnh, vũ tông, bát hoang cảnh, vũ tôn, cửu thiên cảnh, vũ đế. Cửu thiên cảnh đỉnh cao, có thể được thánh thành ban tặng phong hào, là phong hào vũ đế. Mỗi một tầng cảnh giới lại hóa thành nhất tinh đến cửu tinh, 9 tiểu cấp độ. Lạc Vân Thường lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc, nhìn quét mọi người một chút, chậm rãi giải thích lên. Thủ pháp luyện chế cơ sở vẫn là 36 loại, 60 năm trước cổ phi Dương Đại Nhân dựa vào thuật luyện chi đạo không người nào có thể so sánh, một mình sáng tác 12 thức luyện pháp cơ sở, đồng thời được công hội thuật luyện sư tán thành. Chỉ có điều 12 thức luyện chế này, người bình thường căn bản là không có cách nào nắm giữ, vì lẽ đó lúc Dương Địch Đại Nhân biên chế bản thuật luyện cơ sở này, đã không có lưu lại giới thiệu. Hết thảy học sinh đều giật nảy cả mình, lộ ra vẻ khó mà tin nổi, quái dị nhìn Lý Vân Tiêu bình tĩnh. Thật giống như học sinh đệ nhất đếm ngược đột nhiên giải đáp ra vấn đề khó mà ngay cả học sinh giỏi cũng không làm được. Lạc Vân Thường cũng vô cùng kinh ngạc, cách luyện chế cơ sở có 48 loại, đối với thuật luyện sư mà nói cũng không phải bí mật gì. Nhưng thân là một vũ luyện học đồ, có thể biết cũng coi như là vô cùng đáng quý. Trong lòng nàng đột nhiên hơi động, mọi người nói Lý Vân Tiêu này là phế vật, chẳng lẽ hắn có thiên phú thuật luyện, vì lẽ đó tự mình tìm không ít tư liệu học tập. Ý nghĩ này làm tim nàng đập thình thịch, nếu như có thể bồi dưỡng được một thuật luyện sư, giá trị sẽ vượt xa vũ luyện. Thử hắn xem, Lạc Vân Thường ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mục quang của Lý Vân Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng, loại cảm giác đó thật giống như lão sư nhìn đệ tử của mình vậy, nhất thời trong lòng hơi sinh ra lửa giận, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng học chút ít đồ vật là có thể không nghe giảng bài, hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu đáp đúng, sau đó khóa của ta ngươi có thể không cần lên, miễn phí để ngươi thông qua. Nếu đáp không được hừ, hãy đến phòng trọng lực gấp 10 lần ở lại 3 canh giờ cho ta. Ta hỏi ngươi, thời điểm luyện chế huyền binh, tại sao phải gia nhập thiên tinh xa? Chi, 3 canh giờ, phòng trọng lực gấp 10 lần, quá độc ác. Ha ha, các ngươi không phát hiện ngày hôm nay tâm tình của Lạc lão sư vốn rất tệ sao, tiểu tử này đụng phải tấm sắt rồi. Khà khà, đáng đời hắn, các ngươi nhìn bản mặt hắn có phải là muốn ăn đòn không, ta hận không thể đi tới dẫm mấy đá. Hoa, các ngươi có nghe không? Góc truyện audio.com, vấn đề này cũng quá khó đi. Ai cũng biết luyện chế huyền binh phải gia nhập thiên tinh xa, nhưng nào có ai biết lý do đâu. Đúng đấy, điều này giống như hỏi ngươi 1+1 tại sao bằng 2. Ha ha, xem ra lão sư là cố ý muốn làm khó Lý Vân Tiêu. Khà khà, phòng trọng thất gấp 10 lần, 3 canh giờ. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Nếu như là trước đây, coi như là trọng lực gấp ngàn lần ra thân, cũng căn bản không có cảm giác. Nhưng hiện tại với thân thể này, trọng lực gấp 10 lần xác thực rất miễn cưỡng. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, rất nhanh bị Lạc Vân Thường giải thích là vì hoảng sợ, sự tán thưởng vừa nãy hoàn toàn xóa đi, không khỏi càng xem thấp hắn mấy phần, thầm nghĩ phế vật vũ luyện vẫn là phế vật vũ luyện, không hề có một chút cải biến nào. Hơn nữa sau khi hỏi vấn đề, nàng lập tức có chút hối hận rồi. Cảm giác mình đùa cợt học sinh như vậy, nội tâm mơ hồ có chút hổ thẹn cùng bất an. Dù sao mới vừa rồi hắn còn rất xuất sắc trả lời một vấn đề cơ sở, chỉ ít biểu hiện so với dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Mình làm như vậy có thể đả kích tự tin cùng tự tôn của đối phương hay không? Đem một đóa hoa nguyên bản từ từ truyền tốt cho bóp chết. Ngay thời điểm trong đầu nàng suy nghĩ lung tung, Lý Vân Tiêu hầu như không có bất kỳ suy tư trả lời lên. Kỳ thực luyện chế huyền binh cũng không nhất định bỏ thiên tinh xa, chỉ có điều thuật luyện sư phổ thông ở trong quá trình tôi luyện không dễ dàng nắm giữ tốt độ hòa hợp của các tài liệu, lúc này mới cần thiên tinh xa có thuộc tính trung hòa đưa đến tác dụng hòa hoãn. Sau khi hắn nói xong, toàn trường yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì Lý Vân Tiêu nói những chuyện này, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Toàn trường ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, Lý Vân Tiêu nói đồ vật hoàn toàn vượt qua phạm trù sách giáo khoa. Nhưng, Lạc Vân Thường lại nghe hiểu, rõ rõ ràng ràng. Con ngươi nàng đột nhiên mở lớn, bật thốt lên hỏi. Nếu nói như vậy, thời điểm luyện chế, nên gia nhập thiên tinh sa là càng nhiều càng tốt, nhưng tại sao xích luyện đồng sau khi gia nhập thêm rượu kim, lại tiến hành hòa tan thiên tinh sa càng nhiều thì càng dễ dàng thất bại. Đây chính là vấn đề quấy nhiễu nàng mấy ngày nay, nghĩ mãi mà không ra. Vì lẽ đó mấy ngày qua tâm tình nàng đều rầu rĩ không vui. Giờ khắc này nàng bật thốt lên, liền đem vấn đề khó trong nội tâm hỏi ra, đâu còn có nửa điểm câu hỏi kiểm tra lý thuyết với học đồ chứ, thuần túy là một bộ thỉnh giáo. Học sinh cả lớp đều há to mồm, ngạc nhiên nhìn Lạc Vân Thương. Bộ dáng này, vẫn là Lạc lão sư học thức uyên bác, băng xương lãnh ngạo sao? Lý Vân Tiêu vẫn là một mặt thản nhiên, kiên trì giải đáp nói. Bởi vì tuy xích luyện đồng là trúc kim, nhưng cũng là có thuộc tính thiên hỏa. Nam hỏa khắc tây kim, đối với rượu kim là có tính hòa tan rất lớn. Vì lẽ đó rất nhiều thuật luyện sư thời điểm tăng lên đẳng cấp của huyền binh xích luyện đồng, đều thích dùng rượu kim. Nhưng bên trong có thiên tinh sa, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Cách chương.